My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, quỷ dị AFO. Hắc ám đột kích, Camino, kinh thiên đại chiến mở màn đã kéo vang. Nhìn qua cách đó không xa bị công nghiệp mặt nạ che đậy xấu xí thân ảnh. Ô Mai chậm rãi xách quyền. Giết sư mối thù, chỉ có lấy quyền hoàn lại. Ngươi vẫn là như cũ à? Nhàn nhạt mỉa mai không còn che giấu. AFO đem ánh mắt kéo hướng bầu trời. Chính đối camera, phảng phất là vì để cho trước màn hình người xem nhìn rõ ràng hơn. Các ngươi ai nào biết? Tín ngưỡng của các ngươi. Các ngươi trong suy nghĩ thời đại hòa bình biểu tượng, là dẫm lên ta từng cái thủ hạ trên thi thể đi. Ngươi cũng giết ta sư phó a. Đối mặt với AFO, khiêu khích giống như bóc lộ. Ô Mai khó mà bảo trì trên mặt lạnh nhạt, trợn mắt nhìn gầm thét lên. Cùng lúc, vận may quyền rơi, ầm vang, phòng áp lôi ra kinh người gào thét. Một quyền đã là vạch phá hư không, kéo lại AFO phụ cận. Mặc dù ta chỉ là tới cứu Shigaraki, nhưng ngươi muốn đánh, ta nhất định phụng bồi. Dứt lời, AFO trên mặt công nghiệp mặt nạ làm nổi bật hồng quang. Tổ hợp kỹ truyền tống trùng kích đảo ngược, răng rắc, không khí trong chốc lát vỡ vụn. Một tiếng khó có thể tin kinh hô, xa xa trốn ở công trình kiến trúc phía sau MT. Lady thân thể trống rỗng xuất hiện tại AFO phụ cận. Đùa gì thế? Ô Mai sắc mặt biến hóa, quyền thế hơi thu. Đối mặt với những này đại tân sinh pro hero, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhắm mắt làm ngơ lựa chọn xuất thủ. Mà liền tại cái này lúc, ầm ầm một tiếng, MT Lady thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng xung kích, quyền giống như là biển gầm đập tại Ô Mai trên thân. Đối với cái này, Ô Mai trên mặt hiện lên một vòng thương bạch, lại cố nén kịch liệt đau nhức một thanh quăng lên MT. Lady thân thể ném phương xa, ngươi vẫn là nhân từ như vậy a? Cũng thế, đây chính là cái gọi là anh hùng. Mang theo thật sâu mỉa mai cùng ác ý, AFO tay phải dĩ nhiên đã mở ra, chính đối vừa mới ném ra MT. Lady Ô Mai, sóng xung kích quanh một tiếng tiếng vang. Tại Ô Mai sắc mặt đại biến bên trong, một đảo gần trong gang tấc kinh khủng sóng xung kích đột nhiên bộc phát. Bành, bành, bành, không kịp phản ứng Ô Mai trong chốc lát bị đánh bay. Đánh xuyên mấy đống cao lầu, lại vẫn là không thay đổi khí thế. Bay ngược mà đi, chậc chậc, vừa đến đã trông thấy ngươi chật vật như vậy a. Mang theo thổn thức, một vòng bóng người màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Kéo đến Ô Mai sau lưng, bành, cường đại phản chấn lệnh bóng người màu vàng một cái lảo đảo. Nhưng dứt khoát vẫn là tiếp nhận Ô Mai. Bò sát cũng tới sao? Nghe được nơi xa truyền đến thanh âm, Gran Torino khóe miệng giơ lên một vòng đắng chát. Giảng thật, hắn là thật tâm không hy vọng cả đời này còn có thể nghe được thanh âm này. Lắc đầu, vứt bỏ nội tâm không thiết thực ý nghĩ, Gran Torino nằm ở Ô Mai bên tai, thấp giọng dặn dò, cẩn thận một chút, hắn quốc như trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Biết, lau đi khóe miệng tràn ra huyết dịch, Ô Mai thần sắc lạnh lẽo đứng lên, bước chân nhẹ dơ lên, lại một lần hóa thành mênh mông kim quang hướng về xa xa thân ảnh phóng đi. Đây là Ô Mai mà. Cái kia là ai? Vì cái gì hắn có thể cường đại như vậy? Thậm chí làm bị thương Ô Mai. Nhìn qua trong màn hình có chút thân ảnh chật vật, vô số người xem lên tiếng kinh hô. Càng nhiều hơn là hiện lên một vòng kinh hoàng. Ô Mai là không thể bại. Ít nhất là bên ngoài không thể bại. Hắn là tín ngưỡng, cũng là biểu tượng. Hắn bại trận chính là dân chúng không thể tiếp nhận thống khổ, cũng là tín ngưỡng sụp đổ bắt đầu. Mà liền tại Ô Mai cùng AFO sắp kịch chiến,